quý vị Phật tử hỏi là: Thưa Thầy, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, hành thiền, cái phương pháp nào giải nghiệp nhanh nhất? Có nghĩa là Phật tử hỏi chúng ta là tụng kinh hay là trì chú hay niệm Phật hay hành thiền, cái phương pháp nào giải nghiệp nhanh nhất? Phật tử người ta chọn cái phương pháp đó. Ví dụ như mình nghe, ví dụ nói niệm Phật giải nghiệp nhanh nhất, tối ngày chắc niệm Phật không quá. Còn ví dụ như chúng ta nói là ngồi thiền giải nghiệp nhanh nhất, chắc là Phật tử ngồi lúng đất luôn. Nếu mà nói là trì chú là giải nghiệp nhanh nhất, chứ tối ngày trì chú không. Rồi là nói rằng là tụng kinh thì giải nghiệp nhanh nhất, chứ tối ngày tụng kinh không. Thực ra giải nghiệp nhanh lại không có liên quan tới các cái vấn đề đó. Mà ở đây quý vị phải nói là giải nghiệp là gì cái đã. Có nghĩa là mình quan niệm, quan niệm giải nghiệp là gì. Giải nghiệp là lỡ mình gây cái nghiệp ác rồi mình làm cho nó tiêu tan thì đó gọi là giải nghiệp. Chứ không ai giải nghiệp thiện chứ. Nó có ba cái dòng nghiệp mà chúng sanh gây tạo là nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp trung tính, gọi là nghiệp bất thiện bất ác. Có nghĩa là nghiệp thiện là cái những cái gì mà chúng ta làm lợi ích cho người khác, làm cho người khác hài lòng, làm người khác an vui, người khác hạnh phúc thì đó gọi là thiện nghiệp. Còn nghiệp ác là cái nghiệp mà chúng ta làm cho người khác bất như ý, người khác buồn phiền, người khác đau khổ thì đó gọi là nghiệp ác. Còn nghiệp trung tính là chúng ta cũng có làm nhưng mà nó cũng không có đem lại sự là an vui hay là đem lại sự đau khổ cho người khác. Nói chung mình cũng có làm đó thì đó gọi là nghiệp bất thiện bất ác, tức là nghiệp trung tính, không thiện không ác. Mà mỗi khi chúng ta đề cập tới giải nghiệp là mình đề cập tới mình làm cho nó mòn, làm cho nó bớt, làm cho nó hết cái nghiệp ác. Cái nghiệp ác nó ở hai cái vị trí. Vị trí thứ nhất là nó là nghiệp nhân, nó chưa chỗ thành quả thì làm cho nó úng luôn. Còn nghiệp nào mà ác mà nó chỗ thành quả thì nó mau mau hết đi, chứ giờ gánh hoài sao. Ví dụ như mình bị cái quả báo nghèo thì mau mau hết đi, hết nghèo cho nhanh. Quả báo bệnh mau mau hết bệnh đi. Quả báo bị là chồng quậy, vợ quậy, con quậy, mau mau hết quậy đi, ngoan lại đi. Rồi quả báo là mình là bị cái này bị cái kia thì thôi tai qua nạn khỏi đi, ví dụ gì đó. Thì thường thường á quý vị, người ta nói là giải nghiệp là ý người ta nói không phải giải nghiệp nhân, mà người ta nói là giải cái nghiệp quả khi mà đủ duyên đó tới. Một cái nghiệp nhân mình gieo thì tương lai sẽ gặt quả. Nó có ba cái mà chúng ta gặt quả đó: hai cái tương lai, cái hiện tại. Trong cái hiện tại á thì chúng ta tính là từ khi chúng ta gieo cho đến khi chúng ta nhắm mắt thì gọi là hiện báo. Tức là ở trong kiếp này thì gọi là hiện tại, chứ không phải là hiện tại là liền bây giờ. Ví dụ như mình gieo một cái nghiệp, tức là mình tạo tác một cái gì đó, ví dụ mình ăn cắp ăn trộm đi, ăn cướp hoặc lừa đảo người ta, hoặc làm gì đó là mình tạo cái nghiệp ác. Thì nếu cái nghiệp ác đó, chính cái sự việc mình làm đó, nó có một cái kết quả ở trong kiếp này thì cái đó gọi là cái quả báo ác. Nó đến với mình khi nó đủ duyên. Có nghĩa là nó đủ duyên thì cái nhân ác nó biến thành cái quả báo ác ở trong kiếp này thì gọi là hiện báo. Còn nếu mà cái quả, cái nhân mình làm trong kiếp này mà chúng ta gặt quả cái kiếp sau á, tức mình sanh ra kế tiếp á, thì gọi là lai báo. Còn nếu chúng ta gieo nhân trong kiếp này mà mình trả quả sau kiếp sau nữa thì đó được gọi là hậu báo. Có nghĩa là hiện báo, lai báo, hậu báo. Khi mà nhân gặp quả mà nó đủ duyên, ví dụ như nó đủ duyên thì nhân mới biến thành quả. Không có đủ duyên nhân không biến thành quả. Ví dụ như thế này nè ha. Chúng ta có cái hột lúa là nhân, sau này chúng ta gặt được một đống lúa là quả. Như vậy thì cái hột lúa đó không thể nào thành một đống lúa. Nhưng mà nếu chúng ta lấy cái hạt lúa chúng ta gieo lên thành cây mạ, cây mạ nó nở ra thành nhiều cây mạ, rồi chúng ta đi cấy ra thành ra một đám lúa, rồi chăm bón, rồi công lao động, rồi phân bón, rồi thuốc trừ sâu, rồi thời tiết, vân vân. Cộng lại tất cả các cái đó lại, nó lúa nó lên, nó chín, nó vàng, chúng ta gặt xuống, ra được đống lúa. Vì ban đầu một hột lúa là nhân, một đống lúa sau đó là quả. Giữa cái đó, công lao động, phân bón, nước, thời tiết, vân vân, rồi đất nữa, chất đất nữa. Nó cộng lại cái đó, nó nhân, nó biến nó ra cái quả, nhân hột lúa ra đống lúa. Vì ngay giữa cái đó đó thì người ta gọi là duyên đó. Duyên có nghĩa là điều kiện cần và đủ để hình thành nên một pháp, và duyên là điều kiện cần và đủ để mất đi một pháp. Cái pháp nào mà nó được hình thành á, thì người ta gọi là duyên sanh. Cái pháp nào mất đi á, thì người ta gọi là duyên diệt. Không có duyên thì chúng ta cầu, chúng ta nguyện gì, giái gì đi nữa nó cũng không có tới. Mà nó đủ duyên rồi thì chúng ta nguyện giái nó sẽ tới, không nguyện giái nó cũng tới, tức là nó đủ duyên. Cho nên ở trong nhà Phật có gọi là tùy duyên á. Tùy duyên nghĩa là gì? Chúng ta không có chủ động, mình không có chủ động nó, nhưng mà chừng nào á nó đủ duyên là nó tới, hết duyên nó đi, chứ mình không có chủ động. Có nghĩa là cái đó không phải ý của mình, mà nó trôi lăn ở trong vũ trụ đó. Khi nào đủ duyên á thì nó đến, khi nào hết duyên á thì nó đi vậy thôi. Chứ là nó không có theo cái ý của mình. Cho nên á, nhân mà nó đã biến thành quả rồi đó, thì cái quả báo ác đó nó đến với mình á, thì mình đâu có ai mà thích quả báo ác đâu. Tại vì đó là một loại bất như ý mà, khi đến với mình đó rồi á là mình đâu có hài lòng, bằng lòng với nó đâu. Mình muốn cho xa mau hết, mình á, trong tâm mình muốn ha mau hết dữ lắm. Ví dụ như á, có một bà vợ khó ưa, trời ơi mình muốn sao mà nó kết thúc cái việc này. Có ông chồng khó ưa, mình muốn làm sao mà ngày đêm á mình là muốn sao nó kết thúc cái việc này. Có nghĩa là kết thúc cái đó là cái nghiệp của mình á, mà nghiệp đó là nghiệp quả. Có nghĩa là quả báo, mình gieo gì mình mới gặp người này, mình gieo gì kiếp trước mình mới gặp sự đối xử ở trong kiếp này, nó là như vậy. Cho nên á, mình mong muốn bất như ý, những cái gì bất như ý là mình muốn đẩy nó ra xa mình, càng xa càng tốt. Còn những cái gì mình như ý á, thì mình sáp vô càng gần càng tốt. Cho nên đó mình mà muốn gần cái gì là mình thích cái đó là vừa ý đó. Mình muốn xa cái gì là mình không thích cái đó là không có vừa ý đó. Cho nên nó nào không vừa ý mình tránh, mình né. Còn nào vừa ý á là mình góp vô cho mình để ý thôi. Nhằm khi chúng ta không chú ý đến cái ý của mình, không biết mình đã hài lòng với cái gì. Thì nói với thầy chứ con không biết con thích cái gì nữa thầy. Đây là dễ thôi. Thấy những cái gì gần gũi xung quanh mình đó là cái đó mình thích đó. Còn cái gì đó mà mình xa rời nó là mình không thích đó. Còn cái gì mà ở gần mình mà mình cảm thấy một cái dòng cảm thọ rất đau khổ là cái đó mình không thích đó. Gọi là quán tấn hội khổ. Cái gì mà nó gần mình sát bên mà mình gặp nó cái là mình bực, gặp nó mà không hài lòng, thì cái đó là cái mà mình không thích đó. Còn cái gì mình thích đó là dầu cho xa xôi cách trở gì đi nữa, mình cũng là cũng sáp lại gần. Cho nên đó là có cái câu gì trong dân gian á, thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Có nghĩa là gì? Ở xa ta rút ngắn cái quãng đường lại. Cho nên mình rút ngắn quãng đường mình với cái đó, bất kỳ cái gì, là con vật, đồ vật hay con người, thì cái đó là cái mình thích. Còn mình á mà đưa cự ly nó ra xa, càng xa mình gọi là diễn ly đó, càng xa mình chừng nào á thì cái đó là mình không thích. Cho nên á quý vị á mới thấy là cái quả báo nó đến mình không thích. Thì những cái mình không thích á thì là mình ráng cố gắng mình á là đẩy nó ra xa những cái mình không thích. Và mình cố gắng cho nó kết thúc càng sớm càng tốt. Kết thúc cái gì? Kết thúc một cái sự tương tác ở trong kiếp này. Ví dụ cái này mình không thích phải không? Thì mình muốn cho nó kết thúc, ngừng lại đây đi. À, đừng có tiếp diễn nó càng sớm càng tốt, thì đó người ta gọi là giải nghiệp. Trong dân gian á, ta gọi đó là giải nghiệp. Chứ thực ra trong Phật giáo giải nghiệp á, nó ở hai cái vị trí là. Cái vị trí thứ nhất á, giải nghiệp là nghiệp nhân mình gieo. Nhiều đời nhiều kiếp nghiệp nhân mình gieo thì quả báo nó chưa tới. Mình muốn cho nghiệp nhân đó đó nó mất đi cái sức mạnh của nó. Có nghĩa là nó đi trong vũ trụ mà nó không có cái sức mạnh. Sức mạnh của nó yếu, yếu dần dần dần đi, nghiệp nhân nó yếu dần dần dần dần đi, là cái thứ nhất làm giải nghiệp nhân. Cái thứ hai á là mình giải cái nghiệp quả. Giải nghiệp quả nghĩa là gì? Cái quả nó đang đến với mình muốn cho nó là nhẹ đi hoặc là kết thúc sớm. Có hai phần. Không nhẹ đi, nếu mà không kết thúc thì phải nhẹ đi hoặc là kết thúc sớm. Thì đó gọi là giải nghiệp. Giải nghiệp là nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, hoặc là cái thời gian á, chúng ta trả cái quả báo xấu ác đó đó, nó ngắn. Thời gian á, nó trả nó ngắn thôi chứ nó không có dài. Vậy đó gọi là giải nghiệp. Cho nên đó quý vị, ai ai ở trên đời này người ta cũng muốn giải nghiệp ác chứ, không ai muốn mà cái nghiệp ác nó tồn hết trơn á. Nhưng mà khi gieo á, người ta muốn gieo cái nghiệp gì? Thật ra người ta không muốn gieo nghiệp gì hết trơn, mà người ta gieo nghiệp không có kiểm soát, nên trong đó có thiện có ác. Nhưng mà khi người ta trả gặp quả báo á, thì người ta là chỉ thích những cái quả báo thiện lành thôi, chứ người ta không qua thích quả báo ác. Không ai ở trên đời này mà thích quả báo ác nha. Bắt đắc dĩ là mình phải gánh chịu thôi. Chứ mình là không có muốn cái quả báo ác nó đến với mình. Cho nên quý vị ta muốn giải nghiệp. Như vậy thì mình giải nghiệp nhân hay là giải nghiệp quả? Giải nghiệp nhân thì bằng cách sám hối. Giải nghiệp quả bằng cách tu và quả báo thiện. Nhớ nghe, giải nghiệp nhân bằng cách sám hối, còn giải nghiệp quả là bằng cách tu tập tăng đạo lực và bằng cách tạo nhiều phước báo để cho nó bao bọc xung quanh mình. Nó đem đến những cái quả báo thiện lành, nó sẽ làm cho mình an vui. Thì cái đau khổ nó đến mà mình đang an vui thì cái đau khổ nó rất là nhẹ. Cái đau khổ nó đến mình đang đau khổ thì khổ chồng thêm khổ, đau khổ rất là nặng. Mình đang vui nè, người ta chửi cái coi gì chứ nó không đến đổi xỉu. Nhưng mình đang buồn, người ta chửi cái xỉu luôn. Có nghĩa là chúng ta bị nghiệp ác mà ác chồng thêm ác. Cho nên đó quý vị, cái nghiệp thiện nó đến rồi nghiệp ác nó đến. Cho nên cái nghiệp ác nó đến mình cái cảm thọ mình đó đau khổ ít lắm. Còn cái nghiệp ác nó đến mà nghiệp ác nó đến nữa là khổ trong khổ. Cho nên đó, là nó te tua lắm. Nên muốn giải nghiệp nhân phải sám hối, giải nghiệp quả là tu tập và tạo phước. Như vậy thì chúng ta giải cả hai cái nghiệp, nghiệp ác nhân và nghiệp ác quả, chúng ta giải nghiệp. Như vậy là sám hối, tu tập, rồi làm phước. Nó có ba cái đó là giải nghiệp. Còn cái thứ tư nữa, mình giải một cái nghiệp gọi là cái nghiệp quan gia trái chủ á. Nghiệp đó cũng thuộc là nghiệp ác, nó theo nó phá mình đó. Thì giải cách đó bằng cách hồi hướng và từ bi. Hồi hướng cho người ta và lòng từ bi thương yêu người ta thì cái đó nó sẽ bớt dần dần dần. Bây giờ nói lại nè, nghiệp nhân bằng cách sám hối, nghiệp quả bằng cách tu tập và làm phước. Còn quan gia trái chủ thì bằng hồi hướng và lòng từ bi. Được chưa? Như vậy thì bây giờ mình giải cái nghiệp nhân chứ đi. Lỡ gieo rồi. Gieo nhân á thì mình gieo nhân ác bởi tâm ác và ý ác, hành động ác, lời nói ác. Bắt đầu chúng ta sám hối. Sám hối là gì? Khi cái người nhận ra một cái điều như vậy là sai và nhận thấy rằng mình đã làm điều như vậy. Hai cái này khác nhau nha. Tư duy rằng mình thấy cái điều này là sai, mà mình nhận diện được rằng là mình đã có làm như vậy, thì cái người đó mới bắt đầu sám hối. Nếu cái người chưa nhận biết được cái điều gì là sai và cũng chẳng thấy mình đã từng làm như vậy, thì không cần sám hối làm gì đâu. Sám không hết được cái nghiệp nhân đâu. Cho nên đó, mình cần phải học pháp, cho nên mình mới thấy mình sai ở chỗ nào. Rồi á, mình thấy cái gì là sai, rồi mình sai khi nào, thì người ta bắt đầu sám hối cái sự sai đó và cái việc sai đó. Cái sự sai và cái việc sai nó khác nhau. Cái sự sai nó thuộc về của chung, cái việc sai là của mình, là của riêng. Cái sự sai và cái việc sai nó khác nhau. Cái sự sai đó là chung. Ví dụ như sát sanh là sai với con đường Phật đạo, tại vì sát sanh nó sẽ tăng trưởng tâm ác và thắt cái nghiệp quan gia trái chủ, và thắt cái nghiệp mà giết hại mạng chúng sanh. Cho nên ta bị trả quả trong tương lai, nó là cản trở đạo, gọi là nghiệp chướng báo chướng. Nó sẽ làm cho mình cản trở trong đường đạo pháp. Thấy đó là sai, đó là cái sự việc sai, gọi là cái sự sai. Còn bây giờ mình đã từng sát sanh, hồi nhỏ tới lớn nè, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muốn thấy tạo thành. Có phải sai không? Vì con cha mẹ cam đành giết lội muôn thú nuôi sanh mạng này. Đó, thấy sai không? Vậy thì cái đó là sai. Nhưng mà mình có làm đó không? Mình có giết cái con này con kia không? Nếu có giết, sám hối đi. Chứ biết rằng sai không thì chưa có sám hối đâu. Nhưng mà mình có thấy ở nhỏ tới lớn, mình chiếu mình xem coi, mình có làm không? Có làm sám hối đi. Nhưng mà dạ thưa thầy, nếu bây giờ chúng ta không thấy mình làm lỡ kiếp trước mình có làm thì sao thầy? Hiểu không? Nếu chúng ta muốn chắc ăn thì sám hối luôn kiếp trước. Cho nên khi người ta nguyện sám hối á, là người ta nguyện chung luôn: Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô đương lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật. Cảm ứng chứng minh thì từ gia hộ, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con nguyện tới mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát từ bi tha thứ cho tội lỗi con đã gây tạo. Tội con gây tạo hay bảo người khác gây tạo, hay tự tỳ hỷ thấy người khác gây tạo, điều con đồng xin sám hối tội do cố ý hoặc là vô tình, tội ở trong quá khứ hoặc là tội hiện tại hoặc là tội ở tương lai, con đồng xin sám hối. Tức là mình sám hối trơn vậy đó. Là tại vì có những cái mình biết được, ví dụ trong kiếp này mình còn nhớ được mình đã làm những cái tội lỗi như vậy. Nhưng mà những kiếp trước chúng ta đâu có túc mạng mà chúng ta có thể thấy được những kiếp trước mình đã làm sai, mình làm quấy cái gì đó, mình đâu có thấy, đâu có biết được. Do đó quý vị là chúng ta sám hối chung. Còn nếu mà ở trong kiếp này mà chúng ta thấy rằng là mình đã làm sai cái gì thì lên bàn Phật mình sám hối, nguyện với Phật với Đại Bồ Tát gia hộ cho con vượt qua những lỗi lầm không đáng có này. Con nguyện từ đây vượt qua những lỗi lầm này, con không bao giờ lặp lại lỗi lầm này nữa. Xin chư Phật chư Bồ Tát ban cho con một tiềm lực tinh thần để vững thắng giữa trần ai phiền não, vượt qua những bóng tối cuộc đời gian chân thử thách này. Con xin vượt qua Yết đế Ma Ha Yết đế Ma Ha Tăng Yết đế Bồ Đề Ta Bà Ha, vượt qua quyết chí vượt qua, rồi sẽ vượt qua. Có nghĩa là mình muốn vượt qua, có nghĩa là gì? Không lặp lại là vượt qua. Bây giờ ví dụ như chúng ta từng sát sanh, bây giờ ta không lặp lại nữa, từ đây trở sau tới già đến chết lít kiếp sau mình không sát sanh nữa, là mình đã vượt qua nghiệp sát sanh ở trong tâm của mình, đã chiến thắng được nó, cho nên tâm sát sanh không còn tồn tại trong tâm mình nữa. Chỉ còn có một cái vô tình thôi. Vô tình là giết nó nào không hay. Ví dụ buổi sáng tinh sương nè, bình minh vừa ló chân mây, trên cành xương đậm lá cây, in hình hoa vàng đón ánh bình minh, lòng tươi năm sắc xinh xinh mặn mà. Đi ra ngoài giường, đi từng bước, bước bước một, nghe cá rốp đạp lên con ốc, nó bò dưới chân á, đạp cái bể vỏ của người ta. Nhìn lại thấy nó quéo, trời ơi, nó la làng lên. Mà con ốc mà bể vỏ rồi đường nào đâu mà sống, đường nào sống. Cái đó là vô tình đó quý vị. Ở trong tâm mình đó là không còn giết bất kỳ chúng sanh nào. Người ta tu á, ta đạt lên cái trình độ mà trong tâm bất sát. Có rất nhiều Phật tử đạt được cái trình độ tâm bất sát và tâm bất ác là phát tâm thôi. Phát tâm bất sát, phát tâm bất ác mà người ta cũng đạt được đó, chứ không phải không đâu. Trong tâm không muốn sát hại bất kỳ loài chúng sanh nào, và trong tâm cũng không muốn làm khổ bất kỳ ai, bất loài chúng sanh nào, tâm bất sát bất ác. À, cái tâm đó là cái tâm mà con đường đi làm thánh đó. Ngày xưa mình gặp con này mình muốn cắt cổ, con kia mình muốn nhổ lông. Còn ngày nay tâm đó không có nữa. Như bữa trước ta đi bàn giao nhà mà ta hối hận. Khi đi bàn giao nhà lụi ra sao để coi người ta cất nhà sao, tại vì mình tài trợ mà. Ra sao thấy người ta đang làm cắt cổ con vịt. Trời ơi. Chân trái đạp hai cánh, chân phải đạp hai cái giò. Tay trái lật cổ người ta lên, tay phải nhổ. Nhổ cái lông ở dưới cổ nó nhổ, rồi cầm cái dao lên. Quý vị thấy không? Đó. Nhỏ dãy, nhỏ la, gì á cũng không được hết. Không chích thuốc tê, không gây mê. Khứa nhỏ. Khẹt. Mình lỡ vô mình nhìn đó giờ. Nó ăn trong này luôn. Tự nhiên mình thấy cái mình hối hận là đừng ra sao được vậy. Rồi bắt đầu mình cứ về ở trên đường đi là toàn nhớ cái cảnh đó không à. Mình gọi là không biết nói làm sao. Nếu mà đổ thừa mình đó, cho người ta căn nhà bữa nay người ta làm ăn mừng, người ta cắt cổ con vịt, mình lỗi thấy mình. Nhưng mình nói là bây giờ mình không có cắt đó, người ta cũng cắt hà. Ta muốn ăn người ta cũng cắt hà. Cái nó cũng về cũng giải bài được một chút. Nhưng mà nếu mình thấy mình sớm hơn chút xíu, mình ngăn chặn này là thôi bữa nay không cắt được. Rồi ăn gì ăn đi chứ đừng có cắt con này. Hiểu không? Cho nên nhầm khi mình lỡ nhìn cái một, mình ý mình nói mình bất nhẫn trong lòng của mình á. Cho nên trong cái đoạn kinh nó là nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa là do đó. Cho nên mình nguyện với Phật là con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Có nghĩa là mình học theo bậc thánh nhân thôi, ăn rau củ quả, ăn gì miễn có protein, có chất xơ, các chất béo, chất đường, chất đạm, chất gì đó, vitamin B1, B2, B3 gì đó. Cho nên đó là nói chung là các chất dinh dưỡng cho cơ thể của mình. Nên đó quý vị thấy là ở trong tâm của mình mình sám hối, thấy cái đó là sai và thấy mình đã từng làm, cho nên người đó sám hối. Cho nên thấy người ta lại sám hối, mình vô mình cũng lại không ăn thua ở đâu. Mình phải biết là mình cái gì mình sai. Sai cái gì? Cái gì là sai và mình đã từng làm sai đó. Có nghĩa là cái sự sai và cái việc mình làm sai, hai cái đó nó phải cộng vô. Tự sai là mình thấy cái đó là sai, nên chúng ta phải học pháp, chúng ta phải có tư duy pháp, thấy đó là sự, là cái sự sai. Còn cái việc làm sai của chính mình là làm cái sự sai đó, là mình có làm. Cho nên đó mình sám hối lên đối diện trước Phật. Phật là đấng giác ngộ, là ở góc độ là thầy của mình. Cho nên khi chúng ta quy y Phật, có nghĩa là nhận giáo pháp của Đức Phật làm thầy á. Bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn là chúng ta nhận giáo pháp Đức Phật làm thầy. Cho nên á, trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, các vị tỳ kheo lại hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì con biết nương tựa ai, con biết lấy gì để mà làm thầy, để học pháp ở trong tương lai mà tu tập. Đức Phật dạy là con hãy lấy pháp và ba ra đề mộc so làm thầy, có là pháp và giới lực làm thầy. Hai cái đó có thể tu chứng đạo A-la-hán. Nên nếu quý vị là thấy cái việc này là nó sai với con đường giải thoát của nhà Phật này, vậy là không có đúng đối với người tu tập. Và mình đã từng làm vậy, bắt đầu mình lên bàn Phật, mình lại mình sám hối. Lại sám hối là mình nhìn vào cái lỗi lầm ở trong tâm của mình, nhìn vào lỗi lầm ngoài tướng của mình đã từng gây ra điều đó đó. Con xin sám hối với Đức Phật là từ đây về sau con không có làm gì, không làm nữa. Tức là cái ý của mình không còn vậy nữa, phải không? Và cái tâm mình cũng không muốn vậy nữa, phải không? vậy thì tâm ý của mình không còn gì, không muốn gì, nó đã tiêu diệt rồi, nó mất rồi. Ví dụ như cái tâm sắc sanh, mà bây giờ mình không muốn sắc sanh nữa, trong thật tự trong đáy của tâm hồn mình á, là chỉ có thương yêu và tha thứ, tôi không muốn giết bất kỳ loài chúng sanh nào hết, thì cái tâm sát sanh đó đã bị tiêu diệt. Ví dụ như cái tâm sát sanh mà nếu chưa bị tiêu diệt, khi người ta chết nó mạnh quá, nó dẫn đi cảnh giới, thì nó dẫn đi cảnh giới của tâm ác đó, bị đọa xứ. Còn bây giờ nó đã tiêu diệt rồi á, thì là cái đọa xứ đó nó sẽ không còn. À, nó đã bị tiêu diệt rồi thì ở nơi đọa xứ đó nó sẽ không còn nữa, nên chúng ta không còn đọa nữa. Nên những người sám hối đó là cái tâm hả đã hết và cái ý nó đã hết, cho nên đó họ không còn đọa bởi cái việc làm đó. Tức là từ đây sao họ không bị đọa nữa, nó đã tiêu hết, nó tiêu quỷ hết rồi. À, chúng ta sám hối. Cho nên khi mà mình sám hối á, mình biết là mình đã làm sai cái gì. Mình sám hối đúng trên cái làm sai cái đó. Mà làm sai cái gì đối với tâm gì thì mình sám hối cái làm sai đó, thì cái tâm đó nó tự tiêu diệt. Mà tâm tiêu diệt không bị đọa nữa. Cho nên trong sách đó, có một câu nhà Phật, có một cái câu chuyện á, là ông Tiểu nhỏ xíu à, 7-8 tuổi đó, ở với ông thầy mình, mà ông thầy già 80-90 tuổi vậy. À, lớn tuổi quá tụng kinh á, ông tụng cái giọng không rõ mà hạt vậy đó. Cái ông đệ tử ông quay ra, ông nói là sư phụ tụng giống chó sủa, nít mà. Thì tụng kinh vừa xong á, ông thầy mới nói với là con hãy sám hối đi. Tại vì á, chính cái mà con nói điều đó con bị đọa vào trong địa ngục là tại vì ông thầy ông đắc thánh quả rồi. Cho nên cái người đệ tử đó nói một vị thánh, cho nên bị khẩu nghiệp. Nên con hãy sám hối đi, con không sám hối con bị đọa. Thì chú Tiểu ơi, sợ quá mới lên lại Phật sám hối một thời gian. Thì ông thầy cũng nói là con sám hối, tội ở trong tâm con đã hết nên con không bị đọa. Nhưng cái tội của lời nói con đã nói ra rồi không rút lại được, cho nên quả báo ở kiếp sau bởi lời nói đó đó. Ví dụ sanh ra làm người thì cái miệng mình nó xấu lắm, hoặc là cái giọng mình không có thanh, hoặc là răng súng răng gì đó, hoặc là miệng hôi, hoặc là cà lâm ngọng, quả báo của cái miệng. Không bị đọa nữa thì được làm người, mà làm người cái miệng bị quả báo. Cho nên bây giờ mình nói mình chửi người ta cho dữ đi vô, rồi kiếp sau mà lỡ mà sanh ra mà cái một, nếu tâm ác bị đọa xứ. Còn nếu mà tâm mình không đến đổi ác á, thì cái khẩu nghiệp mình á, thì sanh ra cái miệng của mình á, là thôi. Răng ta thì 32 chiếc, răng mình thì 23 chiếc. Răng ta bắp Việt Nam, răng mình bắp Mỹ, cái nào hôm nay bà lớn lên. Hoặc là bắp Mỹ xen với bắp Việt Nam, cái bự cái nhỏ nó mọc tùm lum, quả báo. Cho nên đó quý vị, có những người á, mà người ta không có miệng hay gì, người ta chỉ quải không hết nữa, nhằm khí nghiệp á. Có ông thầy, ông bị đau lưng, bệnh đau lưng mà ông đi chụp hình, chụp gì tùm lum hết trơn á, mà ông tìm ra bệnh mà cái lưng ông cứ bị đau. Cho nên ông lại ông sám hối, ông lại sám hối một thời gian, cái ông ngủ nằm bao. Ông thấy á, là đời trước của ông á, là người thợ săn, thường hay đi săn mà lâu nhiều kiếp lắm, chứ phải kiếp vừa rồi. Đi săn mà cầm cái giáo á, đâm lên lưng các con nai á. Ông leo trên cây, ông leo cây chỗ nào mà trong cây đó nó có cỏ xung quanh nhiều, ông leo ông cây, ông cầm cái giáo ông rịnh đó đó. Thì hôm nay là nó ăn cỏ rồi, trên này ông phóng xuống. Tức là đi săn á, làm cái đâm vô cái lưng của người ta. Cho nên nói kiếp này ông bị đau lưng mà không biết làm sao nó đau lưng, mà uống thuốc gì cũng không hết. Vậy đi trị bệnh là bác sĩ xịn không cũng không hết nữa. Nghiệp nhân nó đã biến thành quả rồi. Cho nên khi nhân mà để biến thành quả rồi, gạo nấu thành cơm à, đó là mình phải bị cái quả báo đó. Cho nên là khi mà chúng ta làm cái gì đó đó, mà mình sám hối á, thì tâm với ý nó đã hết. Nếu thành tâm sám hối, thành lòng sám hối thì tâm ý đã hết. Nhưng mà cái nghiệp mình đã gây tạo trên lời nói, trên việc làm nó không mất. Mình phải bị trả quả báo. Mình đánh người ta một cái, đáng lẽ mình đánh với tâm sân mình bị đọa. Nếu khi chết tâm sân đó nó hiện về, nó chiến thắng hết tất cả tâm khác, tâm tục sanh là tâm sân, à thì chúng ta sẽ đọa xứ. Nhưng mà bây giờ mình không có tâm đó, mình sanh ra làm người, đánh người ta trong kiếp trước, kiếp này bị đánh lại, ai đó ta đánh lại nếu đủ duyên. Nên lực nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai. Lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài. À, nên đó, quý vị làm cái gì phải cẩn trọng á, để xem coi nó có ác không. Làm gì xem coi á, cảm thọ ta là sao. Mình cũng phải nghĩ đến cái cảm xúc của người ta để mình làm. Muốn nói thì nói, có nhiều người muốn nói vô đã miệng. Có nhiều người á, nghĩ mình ý mình có quyền á, chưa nói câu nào tát ta tát. Bữa trước nè, thầy đi bàn giao nhà dưới quê nè, gặp cô kia tự nhiên con chó nằm đó lấy cây quất người ta. Quất con chó nó la cẳng. Cái thầy hỏi ta tự nhiên sao người ta nằm đó mà lấy cây quất người ta là sao? Còn là tự nhiên á, là nằm cản đường người ta. Là con chó nằm đó hồi sáng hồi chưa tới giờ đâu, phải mới nằm đây đâu mà cản đường, mình đi đường khác, đường thiếu gì đường đi. Ta nằm trên sân đó mà trong sân rộng mênh mông, chỉ có chỗ con chó nằm mà lại đánh người ta là sao? Đó là nằm cản đường à, đánh người ta. Thầy cũng tính đâu là nằm cản đường đánh này thôi kệ đi. Ai nhè đâu nó không phải. Ông chồng đi nhậu ba bữa không về, đánh chó. Tại con chó đó là ông chồng xin về nuôi. Con chó đó là ông chồng đi nhậu, xin người bạn nhậu, con chó đó về nuôi. Bây giờ bữa nay ông chồng đi đám cưới có một ngày, một mà đi ba ngày không về, nhậu ở dưới quê mà đang đám cưới xong, rồi bắt đầu kéo qua chỗ khác, không về nhà. Mà bữa đó đó là người ta lợi là bàn giao nhà nữa, tình thương nữa. Bực quá đem cây ra quánh chó. Là có nhiều cái ở trên đời mà ta xử xử như vậy. Con chó nó có làm gì mình đâu. Tội của nó là được ông chồng mà xin đem về nuôi. Cho nên ông chồng giờ làm gì tầm bậy là quánh con chó à, đơn giản thôi. Tại lại có ngon đánh ông chồng á. Chứ như không con chó người ta có làm gì đâu mà đánh con chó. Mình đánh nó mình có nghĩ tới cảm xúc của nó không? Nó rất là đau á. Cái thân của con nào nó cũng đau chứ. Đừng có nói con người mới biết đau. Con gì có cái thân á là nó có dòng cảm thọ. Nó là chúng sanh hữu tình mà nó có dòng cảm thọ. Cho nên mỗi khi mình lại mình vuốt da nó rất thích, đúng không? Trên ai mà thường hay đánh nó gặp nó lánh xa con chó á. Cho nên người nào ăn ở chó còn ghét là biết rồi đó. Nó gặp mình nó lánh xa, đánh nó hoài gặp mình nó lánh xa. Mà gặp mình cho nó ăn, mình thương yêu vuốt da là gặp cái nó nhủi nó vô à. Nó không có tâm chứ, nó không tâm linh, nó không biết đau khổ chứ sao không biết à, nó không biết người nào chở che nó, người nào không chở che nó chứ. Nó có tâm á, chứ không phải không có đâu. Nên có tờ báo lá cải kia mới hỏi câu hỏi. Là tại sao con chó mà mình đối xử nó tệ bạc tới cỡ nào đi nữa, bữa trước qua bữa sau à, mình đi về nó cũng chạy ra nó mừng. Nó đố mà tại sao. Tại vì có cái câu chuyện này nè. Hai vợ chồng ông đó ở bên Mỹ á, đi du lịch về Việt Nam 3 tuần, bỏ quên con chó ở trong nhà á, đâu có cho nó ăn gì đâu, mà nó vô toilet nó uống nước không, mà sống 3 tuần đi về cho nhỏ ôm như ôm, mà trời ơi giời, mới vừa mở cửa nhà ra nó chạy ra, nó mừng, nó mừng dữ dằn lắm, thấy tội luôn á. Vì lý do đó người ta mới thương đó. Bỏ nhỏ 3 tuần không cho ăn, về mà còn mừng đón vô nhà. bỏ con người ba tầng thử coi, không cho ăn đi về coi cái mặt máu không không, đúng không? Cho nên á, bữa cách đây đâu tuần trước chứ đâu, cô đó cô đọc ở trên là TikTok hay gì đó, cổ là thầy ơi tại sao ông tổng thống Nga ổng nói câu này mà con nghe kỳ quá thầy, hỏi sao? Ổng nói là tôi càng hiểu con người chừng nào thì tôi thương con chó tôi nhiều chừng đó. Cái là ông tổng thống Nga đương thời á, à, ông Putin đó, ông phát biểu đâu không biết nữa, ông tìm đâu mấy cổ tìm ở đâu á, rồi hỏi thầy, hỏi là tại sao ông tổng thống Nga ông nói á là tôi càng hiểu con người càng nhiều tôi càng thương con chó nhiều hơn. À, ông phát biểu của ông vậy đó. Thì cổ mới hỏi thầy là tại sao ông tổng thống Nga ông lại phát biểu cái câu như vậy, hiểu không? Thầy trả lời liền đâu cần suy nghĩ, thầy trả lời là ông tổng thống Nga phát biểu thì đi qua nước Nga hỏi ổng, sao hỏi thầy, hiểu không? Trả lời liền khỏi cần suy nghĩ. Ổng hiểu, ổng phát biểu làm sao ai mà biết mà hỏi thầy, qua bển hỏi ổng. Cho nên quý vị là thấy khi mà chúng ta sám hối là cái nghiệp nhân của tâm của ý nó mất. Nếu chúng ta thành tâm sám hối thấy đó điều sai, nhưng mà cái nghiệp khẩu với nghiệp thân nó vẫn còn phải bị trả quả báo. Cho nên mỗi khi mà chúng ta hạ thủ, tất nhiên lấy cái tay làm cái gì đó gọi là hạ thủ, mỗi khi chúng ta nói cái gì đó hãy cẩn trọng. Cẩn trọng cái gì? Cẩn trọng tới cái cảm xúc của người khác, có nghĩa là cái dòng cảm thọ, trong nhà Phật gọi là dòng cảm thọ. Coi người ta có khổ không? Coi người ta có mất mặt không? Coi người ta có tổn thương không? Nhằm khi nha quý vị, mình nói sang sáng sáng nhưng mà người ta tổn thương quá trời luôn, bệnh miệng bịch không nọ không kịp luôn. Nhằm khi cái lời nói của mình á, mình tính đâu là gió bay, ai ngờ đâu nhằm khi ta nhớ câu nói đó suốt đời. Có những câu nói mà là mình hãy nhớ ở trong lòng suốt đời. Có những câu nói yêu thương mà người ta nhớ suốt đời, người ta không quên mình. Có những câu nói làm tổn thương người ta mà người ta nhớ suốt đời, người ta cũng không chịu quên mình. Lúc đó là ghiềm mà đó nghe, đi qua kiếp khác đi rồi biết, giả quả báo biết, gặp chửi lại á. Nên chúng ta hãy nên nói những lời ái ngữ, nói được người ta thương yêu, nói những lời thiện lành để giúp đỡ người khác, nói lời chánh pháp để độ người ta tu, nói những lời thật pháp là nói chân chánh. Bốn cách nói đó thôi, còn ngoài ra nói dối, nói qua lợi, nói thọc đắc khẩu, tất cả những cái nói đó đều gây lại cái cảm xúc mà làm cho người khác đau khổ, tổn thương, chứ không có làm gì khác. Mình cũng không xây chuyển được tình hình gì khác mà người ta khoái lắm, thích lắm, thích sử dụng cái miệng mình á, là không có tụng kinh, không trì chú, không niệm Phật, để sử dụng cái miệng mình để làm tổn thương cho người khác. Càng tổn thương mình càng thích. Có những con người như vậy đó, u mê ám chướng như vậy đó. Càng tổn thương mình càng nói cho đã cái miệng của mình, nhưng mà không biết mình đã gieo một đống nghiệp, chồng chất nghiệp, gieo một đống nghiệp mà cũng không làm được cái gì hết, chỉ làm gây thù kết quán thôi, chứ cũng không có làm tốt hơn cái gì cho cuộc đời này cả, chỉ gieo thù chuốc quán mà thôi. Nên một bậc trí tuệ họ không làm chuyện đó, họ nhẫn nhục, họ không nói, muốn nói không nói, tại vì nói những lời nói ra để đau thương cho người khác, gây tổn thương người khác, nhất là người thân của mình. Đừng có bao giờ nói những lời nói gọi là dao to búa lớn, lời nói nặng nề mà để cho người thân của mình bị tổn thương, đó là một cái điều dại dột. Tại sao? Tại vì người thân của mình, người ta thương mình cho nên người ta tha thứ cho mình, nhưng mà người ta không quên đâu. Hãy nhớ điều đó. Bây giờ mình gặp con mình hoặc là con chửi cha đi, không biết nóng giận sân si gì đó chửi cha, thì cái người cha đó buồn chút cái con lại xin lỗi cha, con lỡ con chửi ba này nọ là thôi con ơi không sao đâu, thôi con biết lỗi rồi, thôi tha, cha tha cho con, tại vì thương con tha cho con. Nhưng người cha đó là nhớ tới già tới chết, lít chít sau luôn vẫn còn nhớ con, đứa con đó chửi mình đó, tin không? Ta tha, dứt phát ta tha, ta không có chi cứu gì hết, không có làm gì cho đứa con buồn hay là cho đứa con nó cắn rứt lương tâm gì cả, tại vì lòng thương của người cha sẵn sàng tha thứ cho con của mình. Nhưng mà cái bộ nhớ nó không quên, cái bộ nhớ nó không quên. Nên quý vị cư xử ở đời á, hãy cư xử những cái gì mà làm cho người khác đừng có tổn thương thì mình làm. Cái đó làm sám hối để làm bớt đi cái nghiệp ở trong hiện tại mình gieo, trong quá khứ mình gieo đó, nghiệp nhân. Hãy thành tâm sám hối. Tới nghiệp quả nè. Ví dụ mình đang trả quả, mình đang nghèo, đang bị tan hiếp, mình đang bị bệnh tật, ốm đau, bị tùm lum lá, chân bị. Cái chữ bị đó là trả quả báo ác đó. Cái chữ được á là hưởng quả báo thiện đó. Cho nên chỉ có hai chữ thầy đã nói tới thiện ác của quả báo. Bị là quả báo ác, được là quả báo thiện. Rồi lấy giấy ra, ngồi ghi đi, mình được cái gì, được cái gì, được cái gì, bị cái gì, bị cái gì, bị cái gì. Có nhiều người cầm cái miếng giấy bị không mà ghi từ trên xuống dưới nó chi chích luôn ha. Người ta ghi phong 12 là phong tiêu chuẩn international, phải không? Còn bây giờ á, mình ghi phong 7, phong 6, nhí, phong giấy nhũi á. Giấy nhũi biết gì không? Giấy nhũi là quay copy á, học sinh đi học mà copy mà viết vô giấy nhỏ nhỏ đó. Hồi xưa người ta gọi là giấy nhũi, nghe không? Cuốn vô tay, giặt áo đó, cầu cầu kéo giấy nhũi đó, là copy đó. Trời ơi, ghi chữ nhỏ, không đọc con nổ con mắt luôn. Mà cũng không hết cái chữ bị. Trời ơi, bị buồn, bị rầu, bị sầu, bị khổ, bị người ta quậy, bị vợ quậy, bị con quậy, bị chồng quậy, bị người ta đối xử, bị người ta ghét, bị người ta ganh, bị người ta ganh tị, bị người ta hại, bị người ta lừa, bị lính nó quậy, bị cha mẹ không thương, bị em út nó tráo trở, nó lum la hết, chuẩn bị không. Thôi ông ghi ra cái tấm giấy được cho tôi đi, ghi vô không thấy được gì hết trơn. Rồi biết cuộc đời đó là đi rồi đó, toàn là nghiệp ác không, không thấy nghiệp thiện nằm ở đâu hết trơn á. Thấy không? Bây giờ mình hóa giải nè. Hóa giải bằng cách từ đây mình làm nhiều nghiệp thiện. Mình đặt ra kế hoạch là năm nay mình làm bao nhiêu nghiệp thiện, tháng này làm bao nhiêu, tháng kia mình làm bao nhiêu, hay là ngày nay hay tuần nay gì đó làm nhiều thiện gì đó, hoặc là trong ngày đó mình làm được nhiều thiện gì đó. Mua cho giúp bà già một tờ vé số, hoặc là cho 10.000, 5.000, hoặc là thấy người ta nghèo nghèo mình buôn bán mình bớt một chút nữa. Thầy có cô người Phật tử bán tiệm, cái thầy mới nói là thôi bây giờ ở nhà cũng có con Việt Kiều đồ, bán chơi cho vui thôi à, có con Việt Kiều gửi tiền đồ về, thôi bây giờ gặp ai á nghèo nghèo á mình bớt, ai mà khá giả mình bán đúng giá, còn ai nghèo nghèo bớt, tới giờ mình tiền nhiều quá rồi thì làm vậy đi, cũng như làm phước đi. Đó là nhìn người biết sao nghèo thầy. Nó thầy là dễ thôi mà có à đâu, thấy không? Nhìn thấy người ta mặc đồ cũ cũ, tay đeo vàng giả rồi đó, mình để ý. Là làm sao biết được vàng giả vàng thiệt thầy? Là thôi thì nhìn ta thấy mặc đồ cũ đồ này nọ đi, chỗ là má của con vàng bả mấy chục cây trong tủ mà mặc toàn đồ rách không á thầy, là mẹ cổ vàng mấy chục cây trong tủ mặc toàn đồ rách không, là thầy mà thấy đồ rách cái là thầy bớt cái là thầy dính liền á, dính người ta liền á. Cho nên là cũng khổ. Thôi bây giờ hỏi người ta đi, ta lại mua đồ hỏi cô giàu hay nghèo, hiểu không? Đó, nói là ai mà than nghèo quá là bớt, ai mà nói là tôi cũng không đến nỗi nghèo khá khá thì mình lấy đủ, hiểu không? Dám bảo đảm bán chừng vài tháng nguyên xóm nó nghèo hết. Tin không? Bể nó cổ. Nên đó quý vị, mình làm lành làm phước để làm chi? Để trong 100 cái nghiệp thiện lành mình gieo nghiệp nhân, thì ở trong kiếp này á, mình cũng có vài cái đủ duyên nó quá thành nghiệp quả. Cái nghiệp thiện lành của mình đó mà nó chỗ đi quả báo, ở trong đó có bố thí, có cúng dường, hộ trì tam bảo, có bố thí san sẻ yêu thương cho những người già cả ốm đau bệnh tật. Mình cho, mình tặng người ta, tạo thành cái phước nhân. Thì trong những cái phước nhân đó có hiện báo, lai báo và hậu báo. Thì cái hiện báo đó cũng có một vài cái đủ duyên mà nó trổ thành cái quả. Khi nó trổ thành quả là mình được an vui. Cái nghiệp ác ở trong quá khứ nó trổ thành quả thì mình bị đau khổ. Mình đang vui của cái nghiệp thiện bị đau khổ bởi cái nghiệp ác, cho nên cái nghiệp ác đó nó làm cho mình đau khổ ít. Ví dụ mình đang vui nè, người ta chửi một câu buồn 5 phút, mà mình đang buồn người ta chửi một câu buồn 5 năm. Tin không? Mình đang vui vẻ nè, ai nói một câu nặng gì đó có thể buồn 5 phút 10 phút thôi hết. Nhưng mà mình đang buồn, đang tổn thương, người ta nói một câu nặng một cái, là tổn thương dữ lắm. Ở trong tim của mình khổ đau dữ lắm. Nên quý vị hãy làm phước giúp đỡ đời, càng nhiều càng tốt. Có chú đó ở Sóc Trăng, ông cư sĩ thôi, ông làm chúng trưởng dẫn cái đạo tràng. Trời ơi, ông lên mà giảng sư chưa tới thì ông lên ông giảng à. Ông đợi giảng sư tới trễ rồi đó. Rồi bữa đó thầy tới mà thầy không cho hay, khay lễ rước ở cửa trước, xe thầy đi ở cửa sau. Thầy đi vô, thầy đâu có biết cửa nào cửa trước cửa sau, thấy Google chỉ tới đó, đi vòng vòng thấy cổng vô thôi. Mà người ta đứng, người ta đứt đón cửa trước là mình đi vô cửa sau. Trời, nghe ông giảng, ông là Phật tử niệm Phật á, không có cần phải bố thí cúng dường, không cần phải cho, không cần giúp đời, cho nên niệm Phật là giảng sanh này, nên để tiền đó cho con cái. Ông nói vậy, ông làm ta niệm Phật nhất tâm bất loạn là giảng sanh à, đâu có cần phải làm phước làm lành làm gì đâu. Cái đó là không có nắm giáo lý, đâu phải niệm giảng sanh đâu. Nhầm khi ngàn người niệm chưa chắc được hai ba người giảng, nó phải đi sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi không có phước cho là chết hả? Không có phước sao sống nổi? Cái gì cũng bị không sao sống nổi, phải được sống mới nổi chứ. Còn bị không sao sống. Nên đó quý vị, làm gì phải làm phước, làm gì làm phải làm phước, nhớ không? Làm gì làm phải làm phước, làm gì làm đừng có làm biếng. Cho nên đó quý vị, làm gì làm phải làm phước, làm gì làm đừng có làm biếng. Câu đó phải đọc như câu slogan vậy đó. Cái thứ hai nữa, mình tu tập để mình sáng ra, là có trí tuệ, mình sáng ra, tâm khai trí sáng. Để làm chi? Mình không chấp thủ việc đời nữa. Không chấp thủ việc đời nghĩa là gì? Việc đời nó không làm cho mình buồn, mình khổ nữa là mình không chấp thủ. Cái việc chấp thủ là mình giữ chặt một sự việc đó mà mình không buông, là mình chấp thủ. Cho nên đó, mình chấp thủ cái nghèo khi nghèo mình rất khổ, chấp thủ cái bệnh khi bệnh rất khổ, chấp thủ một câu nói nặng người ta khi người ta nói nặng mình rất khổ. Nhưng mà khi chúng ta có tu tập á, trí tuệ sáng soi bừng sáng á, thì dầu cho hay dầu gì đó cũng không sao chứ. Ai làm gì làm tôi tu là không chấp đó, xả. Nhờ có trí tuệ, nhờ sau khi tu có trí tuệ hậu đắc trí, người ta sẽ buông bỏ được nhiều thứ lắm, trong đó có buông bỏ chấp thủ. Cho nên những cái gì nó xảy ra xung quanh mình, nó không lấy làm cho mình cảm thọ khổ nhiều. Cho nên bị đâu có nhầm gì đó với người tu đâu. Còn mà bị người không tu là chết liền, lết liền, khổ đau liền, đập đầu vô gối liền. Cho nên á, quý vị á, thấy cần á, phải tu, cần phải bố thí cúng dường để tạo phước, để hóa giải cái nghiệp quả hiện tại nó đang bị gọi là quả báo ác. Mình giờ đã có thiện ác và lẫn lộn trong đó, cho nên mình tu và bố thí nó sẽ làm giảm đi cái cường độ tác động của cái quả báo ác lên thân và tâm của mình. Cho nên có nhiều người tu, người ta đâu có gì đâu làm cho người ta khổ, chửi chửi, mắng mắng hay lừa lừa lọc lọc thôi kệ, chứ gió thoảng mây bay. Có ông kia Phật tử mới đâu tuần trước nè, cái cô người yêu của ổng á quay qua yêu bạn ổng, bỏ ổng, bạn thân lắm á, bây giờ ổng buồn, ổng buồn bị stress trầm cảm luôn đó, có nghĩa là ổng buồn mà ổng thấy căng thẳng trầm cảm, ổng ngủ không được luôn, uống thuốc 5 viên thuốc ngủ mà ngủ không được, ổng khổ đau. Ổng nói là thầy ơi, không có đau khổ nào bằng đau khổ này hết thầy ơi. Thầy nói là tại vì mình chưa có thử cái khổ khác đó, hiểu không? Ổng dám kết luận với thầy là trên đời này không có đau khổ nào mà bị người yêu nó bỏ hết trơn á. Ổng kết luận với thầy vậy đó. Thầy mới nói là tại vì chú chưa bị cái đau khổ khác nên đâu có so sánh được, hiểu không? Tại vì mình có bị mấy cái khổ nên mình so sánh với cái khổ đó, còn những mấy cái khổ khác còn dữ dằn hơn nữa mà mình chưa có bị nên mình đâu có so sánh được đâu, hiểu không? Trên cõi ta bà khổ là bao nhiêu đâu, cõi địa ngục ngã quỷ súc sanh Atula khổ còn trăm ngàn lần của ta bà, còn ta bà mình có bao nhiêu đâu. Thầy ông mới nói là bây giờ làm sao mà cho nó tháo ra được thầy ơi, cho con đừng có khổ nữa, có chơi giờ con nhớ tới nó là con khổ rồi, là thôi đừng nhớ đi, là đừng nhớ không được. Hỏi liền chú nhớ cổ khi nào? Là khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi ăn, khi uống, khi tắm, khi rửa, là trời vô tắm cũng nhớ nữa hả? Ngủ nhớ, nằm chim bao luôn. Ông này à, ông nặng tình ghê ha. Bởi vì lâu lâu cũng có một người đàn ông gọi là nặng tình ghê gớm ha. Thầy mới kể cho ông câu chuyện mà thầy đi tụng kinh á. Ông đó như quận 3 vậy, thầy nhớ quận 3. Vợ ông mất, rồi như bệnh ung thư vậy. Ông khóc mà ông đập đầu vô muốn bể cái hòm vợ ông luôn đó. Ông đập bung bung mình sợ bể cái đầu ông. Mình lại là thôi chú ơi đừng có ấy này nọ vậy nữa ha, này nọ. Sợ bể cái đầu ổng luôn á. Ổng là tại sao mà lại bỏ ổng đi gì nọ. Trời ổng khóc ổng làm thê thảm lắm. Ổng bứt tay bứt tóc xé đồ tùm lum hết trơn ổng làm á, ghê lắm. Đập vô bung bung mình nghe bung bung mình ngại luôn á. Đập vô thì vợ ổng để mất để thêm 3 ngày nữa rồi đi thiêu. Thì 3 ngày sau là đúng 1 tuần cúng từng. Sau khi siêu thiêu 3 ngày cúng từng thì ông mới mời lại nhà cúng, thầy mới lại nhà cúng với mấy ông thầy nữa. Ông ở con mình không có con. Sao thấy cái người đưa giỏng ngoài sau, có con cô đưa giỏng sau cọt kẹt mà sao không tiếp gì chớn á. Cái thầy hỏi ai vậy? Ông là vợ con mới cưới, lâu quá. Vì mới vợ có thiêu có 3 ngày à, mới cúng từng à, có vợ khác mà bữa trước ông đập đầu bung bung bung bung vô. Ông là cái này con hoàn thành cái di nguyện của vợ con. Hỏi là vợ di nguyện là bà di nguyện kêu anh đi cưới vợ khác hả? Di nguyện đó hả sao? Ông là không có. Vậy chứ làm sao mà ông đi cưới vợ khác? Ông là di nguyện này là tại vì ông ở vợ ông lâu quá nên ông hiểu cái ý của vợ ông. Vợ ông rất thương ông, bây giờ ông ở mình không ai giặt đồ, không ai nấu cơm, ông rất đau khổ nên vợ ông không muốn ông đau khổ nên vợ ông muốn ông cưới vợ khác. Thấy không? Người ta hiểu nhau gọi là tâm thông, tâm đầu ý hợp thông. Ta hiểu. Chứ vợ ông không có di chúc lại, không có nói lại, di quấn gì lại hết trơn á. Mà cái đó lại vì ổng hiểu nhau quá. Ta yêu nhau hồi thời học mẫu giáo tới giờ mà, cho nên ta hiểu nhau hết. Vợ nghĩ gì là hiểu, chết rồi nghĩ cũng hiểu luôn. Thầy mới kể cho ông đó nghe vậy đó. Coi chừng ông mà mai mốt ông lọt vô cái ông đó nữa à. Ông nói không đâu thầy ơi, không đâu thầy ơi. Thầy la bèo nước gặp nhau thôi mà, hiểu không? Cho nên nó tan nó hợp. Bữa nay cái cánh bèo này nó trôi trên dòng nước này, nhưng nó trôi chút xíu thành cái dòng nước khác, đâu còn dòng nước này đâu. Cho nên bèo với nước nó gặp nhau có chút xíu là thay đổi dòng khác rồi. Trôi khúc khác là nước khác, trôi khúc khác là nước khác. Trong cái rễ bèo nó không còn cái nước đó nữa. Cho nên ở trên đời này duyên gặp duyên tan, duyên hợp duyên tan là bèo nước gặp nhau thôi. Duyên có duyên thì đến, hết duyên thì đi. Níu kéo mà chi cho đời đau khổ. Viết câu đó để đầu giường giùm thầy đi. Rồi đêm tụng câu đó 100 lần, 108 biến đi. Có duyên thì đến, hết duyên thì đi. Níu kéo mà chi cho đời đau khổ. Có duyên thì đến, hết duyên thì đi. Níu kéo mà chi cho đời đau khổ. Trước khi lên giường ngủ tụng 108 biến giùm thầy nha. Ông lai ngay là được không thầy? Thầy đã bảo đảm được. Tụng câu đó đi, 108 biến cho thầy đi. Thế có gì đâu. Người ta hết thương mình thôi chứ mắc gì. Ở đó là khổ khổ người ta. Mình đang ngồi khổ ở đây nè, đang sầu ở đây nè, là hai người ta đi tắm biển Vũng Tàu rồi. Hiểu không? Bởi vì không có cái ngu nào bằng cái ngu nào á. Mình đang ngồi đây mình không ăn cơm, thậm chí không tắm, không cạo râu. Còn hai người kia đó là ông bạn á, với cô bồ đó, dẫn đi tuốt Vũng Tàu. Bây giờ người ta tắm biển mà người ta ngồi hóng gió biển ở ngoài đó rồi. Còn ở đây mình ngồi một đống ở đây. Hiểu không? Thân thể cha mẹ mình sanh ra, người ta là thanh niên, người ta còn bỏ mạng xa trường kìa, còn gì nước quên thân kìa. Thấy không? Mà mình ra bây giờ có xíu đó mà giờ đi không nổi. Thấy không? Cố lên, cố lên. Cái gì chúng ta quyết chí nó cũng vượt qua chứ. Núi nào cao quyết chí cũng vượt qua. Đèo cao thì mặc đèo cao, trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo. Trèo đi con, trèo một chút nữa đi. Vượt qua cái khó khăn này là sẽ hứng khó khăn khác đó. Sau cơn mưa trời mưa tiếp, đừng có bao giờ buồn làm gì. Ý sao nó bị sai sai gì hả? Nó có sai sai gì không vậy? Sao thấy nó hơi bị sai sai gì ta? Cho nên thế gian này hết khổ này tới khổ khác à. Cho nên đó quý vị thôi, cũng không có trốn được khổ nào. Cái đó là chúng ta đang nói tới quả báo đau khổ. Bây giờ nói tới quan gia trái chủ nè. Quan gia trái chủ là mình làm ta hận đi trong cuộc đời sanh tử luân hồi, người ta báo quán lại mình á. Thì mình phải hồi hướng cho người ta và phải khởi tâm thương yêu. Nó sẽ phai nhạt cái này. Cho nên đó, mình luôn luôn lúc nào cũng đủ lòng thương yêu tất cả muôn vạn loại chúng sanh, khởi tâm mình thương yêu người ta. Thương yêu bàn bạc muôn vạn loại chúng sanh, mình khởi tâm thương yêu. Tất cả chúng sanh mình đều thương yêu hết, tha thứ hết, thương yêu hết là thương yêu. Cái thứ hai nữa là mình hồi hướng cho người ta. Cho nên mình làm bất kỳ cái gì, tụng kinh niệm Phật ngồi thiền là cúng dường bố thí tạo phước. Mình hồi hướng thứ nhất, mình hồi hướng cho mình được bình an, cho gia đình mình được bình an. Hồi hướng là cho ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp được sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Hồi hướng cho quan gia trái chủ, những người mình đã gây đau khổ cho họ, mình đã từng làm cho họ khổ đau. Hồi hướng cho họ và hồi hướng cho tất cả muôn vạn loại chúng sanh. Nhờ phước báo công đức này mà qua khỏi những khổ đau. Đó mình hồi hướng rồi từ từ người ta nghe mình hồi hướng cái người ta hết giận mình ha. Người ta rời khỏi, người ta hết giận mình, ta không còn sầu thương quán giận gì mình nữa. Nên đó quý vị nói là bây giờ là tụng kinh nè, niệm Phật nè, rồi là trì chú nè, hành thiền, cái nào giải nghiệp nhanh nhất? Không có nào giải nghiệp nhanh nhất hết trơn á. mình làm cái nào cũng được. Cái quan trọng nhất là nãy giờ mình nói đó, hiểu không? Cái nghiệp ở kiếp này gieo nghiệp nhân thì phải làm gì? Phải sám hối. À, bị nghiệp quả thì phải làm gì? Hiểu không? Là phải tu tập và bố thí. Bị quan gia trái chủ thì phải làm gì? Là phải hồi hướng phước báo cho họ. Chúng ta có đầy đủ lòng từ bi, thương yêu, thương yêu họ. Cho nên đó quý vị, giải một cái nghiệp ác ở trong hiện tại là quả báo nó là bằng sự tu tập và chúng ta có nhiều cái phước báo mới giải được cái đó. Chứ đâu có nào giải nghiệp nhanh, không lẽ lên niệm Phật hồi giải hết nghiệp đâu, không có đâu. Phải hành động. Dĩ nhiên niệm Phật là tốt để chuyển hóa tâm. Đó là nãy giờ chúng ta đang nói có một chữ, đó là chữ tu thôi đó. Là niệm Phật, trì chú, tụng kinh, hành thiền, đó là tu thôi. Cho nên cái tu nào mà rốt ráo thì tu đó cũng đạt được kết quả tốt hết. Các pháp đó là phương tiện, nên chúng ta mà giỏi sử dụng phương tiện nào thì chúng ta sẽ thành tựu phương tiện đó nhanh. Chứ không có cái nào là tốt nhất, mà cái nào sử dụng thiện xảo nhất, chứ không có cái tốt nhất. Nên không có pháp nào hay hơn pháp nào. Pháp nào cũng là Phật dạy. Cái quan trọng mình sử dụng pháp đó cho mình tu đoạn lìa phiền não á, một cách thiện xảo nhất, thì cái pháp đó là nhanh nhất. Rồi hết giờ chúng ta nghỉ, chúng ta còn họp chúng chuẩn bị ngày mai khóa tu nữa. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông qua kênh Zoom Meeting chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không mở ra Facebook để bán thuốc, người ta lợi dụng hình ảnh thầy là hình ảnh của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, quý vị liên hệ với cơ quan chức năng nếu chúng ta thiệt hại về tiền bạc. Nếu muốn biết rõ thêm chi tiết, liên hệ trong phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0912720732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đem tới phần quà yêu thương, an vui cho mọi người. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức ca này hướng về khắp tất cả ca đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.